Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 19 của bộ truyện Hôn nhân mai mối Boss hung dữ thành chồng. Nếu không phải anh đang lái xe thì cô đã véo cho anh thêm cái nữa rồi. Mẹ Tào, mẹ biết ngay mà. Bà biết hết rồi mà không nói tỏ ra thôi. Tào Đại An, con đừng có đắc ý quá. Huynh hoang to còi sớm cẩn thận bị Tiểu Đào đá đấy. Mẹ Tào nói, ông tưởng Tiểu An là ông chắc. Không chắc chắn 100%, thằng bé sẽ không dám đưa Tiểu Đào về nhà đâu. Ở đâu ra mà đòi 100%? Cưới nhau rồi còn có thể ly hôn kia kìa. Trừ khi Tiểu Đào bị thằng bé này đe dọa, không dám chia tay với nó. Mẹ Tào cười, cưới nhau rồi còn ly hôn được à? Thế ông chắc bao nhiêu phần trăm với cuộc hôn nhân giữa chúng ta? Bà Tào, 100% tôi cũng không chắc. Bồ Tát sống như bà, đừng bao giờ đá tôi nhé. Giang Đào lắng nghe từng câu một trong đoạn đối thoại của bọn họ, rồi từ xấu hổ căng thẳng nhanh chóng biến thành không nhịn được phì cười. Hai vợ chồng nhà này cãi nhau mà cũng thú vị ghê. Trước mắt xuất hiện một khu biệt thự. 3 phút sau, Tào An dừng xe bên ngoài một biệt thự 3 tầng. Trước mặt căn biệt thự là một vườn hoa nhỏ. Chỉ nhìn thoáng qua thì không thể thấy được khu vườn phía sau rộng lớn và tươi đẹp đến nhường nào. Giang Đào đi theo Tào An vào bên trong. Có 3 người cũng đi từ biệt thự ra ngoài. Trong đó ông cụ 80 tuổi, thân hình cao lớn nhưng sống lưng đã hơi còng kia là ông nội của Tào An, Tào Hưng Bang. Vợ chồng Tào Chính Quân và Vũ Thu đi theo sau lưng ông cụ. Tào Hưng Bang có một khuôn mặt lúc không giận, vẫn khiến người ta cảm nhận được sự đáng sợ. Ông cụ cũng không ép buộc bản thân mình phải mỉm cười, mà chỉ cố gắng dùng ánh mắt hiền hòa để chào đón cô gái trẻ tuổi bên cạnh cháu trai mình. Tào Chính Quân còn chưa ra khỏi cửa, đã cười rộ lên cực kỳ nhiệt tình rồi. Sứ Như Sơn vì thằng con trai như thú dữ của mình, cuối cùng cũng đã thành công bắt được một con thỏ trắng về nhà. Dưới sự làm nền nổi bần bật của hai cha con nhà họ Tào, quý bà Thu vốn đã tao nhã xinh đẹp, nay lại như có thêm khí chất từ bi của một vị Bồ Tát sống. Giang Đào không khỏi tập trung sự chú ý lên người mẹ của bạn trai mình. Cháu chào dì ạ. Dì còn xinh đẹp hơn cả bức ảnh mà toan cho cháu xem nữa. Gặp đúng người hợp với mình thì lời khen ngợi cũng sẽ thốt ra vô cùng tự nhiên. Vô Thu cười kéo Giang Đào về phía bên mình, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con dâu tương lai rồi nói, dì già cả rồi, Tiểu Đào mới xinh đẹp thật. Cháu đừng sợ, ông nội và chú cũng dễ tính à. Giang Đào lại nhìn hai người lớn ở bên kia một cái. Tào Chính Quân hơi nheo mắt lại, sao chú cứ có cảm giác hình như đã gặp cháu ở đâu rồi nhỉ? Tào An, hồi còn nằm viện mà gặp cô ấy rồi còn gì. Cô ấy cũng là điều dưỡng khoa ngoại, có thể là bạn đã gặp cô ấy ngoài hành lang rồi đấy. Từ đó đến nay đã hơn 4 tháng rồi. Ký ức về mấy ngày trong bệnh viện của Tào Chính Quân đã trở nên mơ hồ từ lâu, nên ông cũng chấp nhận lời giải thích này, không hề nhớ ra. Thật thì Giang Đào chính là cô điều dưỡng nhỏ ban đầu chăm sóc cho con trai mình. Sau khi quen thuộc hơn, 5 người đi vào phòng khách nói chuyện. Tào Chính Quân là một chuyên gia xã giao với giọng nói sang sảng, Vô Thu khí chất tao nhã nhưng thật ra cũng rất khéo ăn khéo nói. Có bọn họ điều hòa không khí nên Giang Đào nhanh chóng vượt qua được giai đoạn lạ lẫm khi bước vào một ngôi nhà mới. Tào Chính Quân luôn miệng phỉ nhổ con trai khi còn bé đã mang lại cho ông biết bao nhiêu là phiền phức. Giang Đào nghe rất chăm chú nhưng Tào An lại không để ý lắm. Cuối cùng Tào Hưng Bang phun ra một câu để bịt mồm con trai mình lại, Tiểu An còn hiểu chuyện hơn cả con đấy. Hồi còn bé con cũng làm những chuyện đó. Nếu không phải mẹ con không nỡ thì có thể bạn ăn ném con ra ngoài đường rồi. Bữa cơm tối này gần như là đi qua trong những tiếng cười đùa rôm rả. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Chú Border Collie 2 màu đen trắng nằm giữa Tào An và Giang Đào, đôi mắt to long lanh hay nhìn về phía Giang Đào, cứ như đang suy đoán quan hệ giữa cô gái xa lạ này và người nhà quen thuộc của mình là gì vậy. Tào An cầm tay Giang Đào, Border Collie nhìn thấy như thể hiểu được gì đó. Nó cúi đầu cọ vào mắt cá chân Giang Đào một cái. Mọi người trò chuyện tối hơn 8 giờ rồi, Tào An muốn đưa Giang Đào về. Tiểu Đào lần đầu tiên tới nhà mà, sao không ngồi chơi thêm lát nữa? Vô Thu vô cùng thân thiện. Lần đầu tiên Tiểu An có bạn gái cùng trải qua sinh nhật, nên chắc chắn hai đứa nhỏ còn kế hoạch khác cần làm. Mau đi đi, sau này đưa Tiểu Đào tới nhiều hơn nhé. Giang Đào vẫn giữ nụ cười trên môi. Mãi đến khi cô lên xe mới nhỏ giọng hỏi Tào An: "Chẳng phải anh nói là buổi tối ngủ bên này à?" Tào An nhìn cô: "Đúng là bên này có phòng, nhưng mà bây giờ không phải lúc phù hợp." Cô cúi đầu cho điện thoại di động. Vu Thu đoán sai rồi. Tào An cũng không có kế hoạch đặc biệt gì. Anh chạy thẳng một đường, đưa bạn gái mình về gia viên Phỉ Thúy luôn. Lúc này đã là 9 giờ tối rồi. Cảm nhận được anh muốn làm cái gì, Giang Đào bèn thay dép đi trong nhà, rồi đưa cái túi trong tay cho anh. "Quà em mua cho anh này, anh tự lấy đi." Tào An nhận lấy cái túi. Giang Đào đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước. Tào An mở quà ra, đó là một chiếc thắt lưng đàn ông Armani màu đen. Anh đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh cởi chiếc thắt lưng trên người mình xuống, rồi thay bằng món quà bạn gái mới tặng mình. Sau đó Tào An đi vào phòng ngủ chính. Thấy cửa không khóa trái, anh bèn đẩy cửa vào. Vừa lúc Giang Đào cũng đi từ bên trong ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Đào căng thẳng cúi đầu xuống, cũng không để ý thấy món quà của mình đã được sử dụng rồi. Tào An lấy điện thoại ra, rồi quay về phía thắt lưng tự chụp một tấm. Bấy giờ Giang Đào mới phát hiện, cô vừa lúng túng vừa tò mò. "Anh làm gì đấy?" Tào An đáp: "Hửa cho chồng dì út để dượng ấy dạy dỗ em." Mặc dù biết chắc rằng anh đang nói đùa, nhưng Giang Đào vẫn nhanh chóng tới gần, cướp lấy điện thoại di động trong tay anh. Một giây tiếp theo, cô bị bạn trai nhấc bổng lên, dép đi trong nhà tuột xuống đất, còn bản thân cô thì bị đặt lên chiếc sofa cực dài ở cuối giường. Giang Đào ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, rõ ràng lần trước còn chưa thấy chiếc ghế sofa cuối giường này mà. Tào An nhìn thẳng vào mắt cô rồi giải thích: "Đây là món quà sinh nhật anh tự tặng cho bản thân. Chiếc ghế sofa cuối giường cao hơn 25cm, vừa lúc bù thêm vào chênh lệch chiều cao giữa hai người. Công dụng không cần phải nói cũng biết." Lòng Giang Đào hoảng lên, sợ lát nữa làm gì đó sẽ vô tình đạp rớt điện thoại di động của anh, nên cô vứt điện thoại xuống chiếc giường sau lưng trước. Tào An kéo tay cô đặt lên thắt lưng của mình. "Hàm ý thì rất tốt, nhưng lần sau đừng mua đồ mắc như vậy nữa, lãng phí lắm." Giang Đào nghiêng mặt đi: "Không liên quan gì tới hàm ý cả. Biết anh giàu nên em không thể đưa cho anh đủ rẻ tiền được. Còn lâu cô mới muốn dùng thắt lưng cho anh cả đời." Tào An nói: "Đúng là anh có tiền, nhưng anh chưa bao giờ lãng phí. Anh chỉ biết hào phóng với người mình thích thôi." Mỗi khi anh thốt ra thêm một chữ, mặt Giang Đào lại nóng thêm một chút. Cô nhớ tới lúc mình quyết định sẽ mua cái thắt lưng này trong cửa hàng, Phương Nhụy còn tấm tắc trêu ghẹo: "Bình thường keo kiệt buồn xỉn thế, mà mua quà tặng Tào đại ca lại chi hơn một nửa tháng tiền lương. Đây không phải thắt lưng Armani đâu, đây là thắt lưng tình yêu của điều dưỡng Tiểu Đào thì có. Có yêu hay không thì không biết, chỉ biết cực thích là được rồi. Cởi ra giúp anh." Tào An hôn lên tai cô. "Giang Đào có thể giúp anh làm việc này được chứ?" Cô cụp mắt nói: "Anh tự mà làm đi." Tào An mặc kệ cái thắt lưng mà đi kéo vạt áo sơ mi của cô ra khỏi quần trước. Độ cao rất phù hợp. Một tay anh túm lấy gáy bạn gái mình, một tay lại giúp cô cởi cúc áo sơ mi. Từng nút áo một bị mở ra, đến giữa chừng thì đổi lộ trình. Giang Đào chẳng cần làm gì cả, hoàn toàn chạy theo tiết tấu của anh. Chỉ là trong lòng cô vẫn giấu một bí mật, hoặc cũng có thể nói đó là một vấn đề bí ẩn. Chị em tốt vừa đưa ra câu đố, vừa đưa ra những giả thiết về đáp án cho cô luôn rồi. Bây giờ cô chỉ còn một bước xác minh cuối cùng nữa thôi. Khi hai người ngã xuống giường, hình như anh đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Giang Đào bèn dè dặt thử thăm dò mà đưa tay ra thử nghiệm một chút. Trong khoảnh khắc đụng phải thứ kia, một sợi dây nào đó trong đầu Giang Đào lặng lẽ đứt cái phật. Tào An ngừng mọi động tác, cong thắt lưng lên nhìn cô. Khuôn mặt lạnh lùng và dữ tợn kia khiến ánh mắt của anh cũng trở nên nguy hiểm vô cùng. Giang Đào giơ một tay khắc lên che mặt mình, đỏ ửng đến tận mang tai. Xấu hổ và sợ hãi là hai điều khác nhau rất rõ ràng. Trái cổ của Tào An trượt lên trượt xuống. Anh kéo tay cô, nhìn khuôn mặt bối rối pha lẫn với bất an kia, rồi cất giọng khàn khàn: "Thử một lần đi. Bây giờ cô hận còn kịp không nhỉ?" Hình như đêm khuya, hồ Phỉ Thúy đón một cơn mưa mùa hạ. Từng cơn gió mạnh cuốn hạt mưa vỗ vào trên tấm kính của phòng ngủ chính, phòng 1601 cách hồ không xa. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt và nhanh hơn, rồi đột ngột biến mất, lúc gần chậm tới điểm giới hạn mà tấm kính có thể chịu đựng được. Mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng. Trong phòng ngủ, ánh đèn sáng tỏ. Trong đêm sinh nhật tuổi 30 này, Tào An đã hoàn toàn cởi áo khoác lịch sự của một quý ông ra trước mặt cô bạn gái của mình. Mái tóc ngắn ướt đẫm trong cơn cao trào, hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống dọc theo cơ thể rắn chắc màu lúa mạch. Bàn tay to và dài, ánh mắt vì quá chăm chú mà trở nên cực kỳ nguy hiểm, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt của Giang Đào. Đó là một khuôn mặt đỏ thắm như người bị sốt cao vậy. Những sợi tóc lòa xòa dính hết vào trán cô, hàng mi ướt đẫm, nước mắt dính chặt vào nhau. Mãi đến khi đôi môi đang hé mở của cô nhẹ nhàng khép lại, không cần phải giúp cô ấy hô hấp nữa, Tào An mới buông tay ra. Cuối cùng Giang Đào cũng khôi phục lại sự tự do của đôi chân mình. Cô vô thức cuộn tròn người lại, rồi kéo cái chăn bên cạnh qua phủ lên người. Mặc dù cô có thể ngăn chặn được ánh mắt của anh, nhưng lại không che giấu được sự khác thường trên giường. Đó chắc chắn không phải là chứng cứ của một người phần cứng bất ổn, phần mềm bất ổn. Cũng không phải thủ tính trái đào như Phương Nhụy chế nhạo cô. Giang Đào vùi mặt mình vào gối, ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung. Tào An nằm nghiêng, tiến vào chăn, rồi im lặng, ôm cô bạn gái quả đào đang mắc cỡ của mình trong lòng. Trong khoảnh khắc anh mới vừa chạm vào cô, Giang Đào lại không thể khống chế được mà run lên. Tào An bưng mặt cô lên thủ thỉ, đảm bảo bên tai cô. Lần này nữa thôi, tắm xong chúng ta sẽ đi ngủ. Bấy giờ Giang Đào mới bình tĩnh lại. Em khó chịu hả? Tào An lại hỏi. Mặc dù trong lòng anh đã có câu trả lời, nhưng anh vẫn luôn muốn xác nhận lại một chút. Ngay cả ngón tay Giang Đào cũng chẳng có chút sức nào, nhưng cô vẫn túm lấy cánh tay anh, véo hết lần này tới lần khác để trả thù. Mặc dù móng tay mượt mà của cô chỉ có thể gãy ngứa cho anh. Đối mặt với tâm sự của bạn gái, Tào An hôn lên khóe mắt cô. Mới bắt đầu thì vậy thôi, từ từ rồi em sẽ quen. Giang Đào không muốn quen. Anh là một tên lừa đảo, một kẻ trùm sò chuyên đào bẫy người ta. Ngay cả trong loại chuyện này mà anh cũng có thể mưu mô được như thế. Nhưng anh đào hố sâu quá, nên đại khái là cô không thể đi ra ngoài ngay được, đành phải bàn chút điều kiện nhỏ. Sau này không được bật đèn nữa. Tại sao lại phải thấy chứ? Tào An đưa ra lý do khiến cô không thể mặc cả được nữa. Không để anh nhìn thấy thì có lẽ sẽ lâu hơn đấy. Đây là lần đầu tiên cô nếm mùi đàm phán thất bại. Khí thế của Giang Đào yếu đi, đành nghiến răng. Thế lần sau anh phải nhẹ một chút. Chẳng có chút thành ý muốn thương lượng gì cả, Giang Đào kéo chăn lên trùm kín mặt mình, không muốn để ý đến anh nữa. Tào An cười, vén chăn lên để lộ đầu của bạn gái mình. Vốn đã nóng sẵn rồi, phủ chăn lên rồi buồn bực quá thế làm sao? Có một số việc nói ra có thể không đủ lãng mạn, nhưng lại cần lên kế hoạch để đánh thực chiến lâu dài. Ngày hôm sau, Tào An đưa Giang Đào tới khu vực vui chơi từ sáng đến tận trưa. Buổi trưa hai người dùng cơm ngay trong trung tâm thương mại. Ăn xong lại chơi trò điện tử một tiếng đồng hồ rồi mới quay lại gia viên Phỉ Thúy. Một giấc ngủ trưa đơn giản là không thể nào, thế nên Giang Đào lại tiễn một bộ phim nho nhỏ với bạn trai. Trừ đóng phim ra thì cô không biết mình còn có thể dùng từ gì để miêu tả cường độ của Tào An một cách hình tượng hóa, sinh động hóa nữa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá chói chang khiến Giang Đào phải quay mặt vào bên trong. Tào An ôm lấy cô từ sau lưng, môi vẫn đặt bên tai cô, bịn rịn không ngừng. So với những gì anh vừa làm hồi nãy thì nụ hôn như vậy lại càng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Chỉ là từ tận đáy lòng, Giang Đào càng thích những cái hôn khẽ của anh như vậy hơn. Cô có thể cảm nhận được tình yêu trong từng nụ hôn của anh. Còn những nụ hôn khác thì chủ yếu là ham muốn. Ham muốn xốn sang và bí ẩn, nhưng yêu từ tận đáy lòng mới là cơ sở để duy trì một mối quan hệ. Đồng thời nó cũng khiến cô cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn. Bao giờ em mới có thể chuyển tới đây lâu dài? Tào An cầm bàn tay bạn gái rồi hỏi. Giang Đào cũng có suy tính của mình nên lắc đầu một cái. Không tiện đâu. Tình hình bây giờ đã càng ngày càng cởi mở hơn. Nhưng dù cô có cam bằng lòng, bà ngoại cũng đồng ý để cô về sống chung với Tào An. Trước khi cưới thì khu chung cư Hòa Bình cũng là một khu chung cư lâu đời. Hàng xóm lâu năm ở cùng tầng với nhà cô, đặc biệt là hai vợ chồng nhà ông cụ Lý ở phòng 102 đối diện. Nếu để bọn họ phát hiện ra chuyện này thì chắc chắn sẽ nói mấy lời nghe có vẻ như là muốn tốt cho cô, nhưng thực chất thì chọc gậy bánh xe trước mặt bà ngoại cho mà xem. Người trẻ tuổi có thể vì tình yêu mà không nàng đến mấy lời đàm tiếu, nhưng Giang Đào thì không muốn để bà ngoại phải bực nhọc. Tào An nói, anh có thể ở dưới chốt thời hạn, anh tới sống chung với hai bà cháu, đưa đón em đi làm dễ dàng hơn. Giang Đào, anh ở lại phòng cho khách à? Vậy cũng được. Tào An cắn lên tay trái của cô. Giang Đào nói, nếu không thì sao hả? Cửa phòng ngủ dù chất lượng có mấy thì cũng không thể nào cách âm hoàn toàn đâu. Cô cũng không muốn bị bà ngoại nghe được mấy chuyện phòng thê này. Có một biện pháp là một được hai đấy. Là gì? Kết hôn. Giang Đào rụt cổ một cái rồi từ chối. Em không muốn, như vậy nhanh quá. Với lại kết hôn là một chuyện mà cả hai người đều phải chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ rồi. Chắc chắn rằng là đối phương là lựa chọn phù hợp, chứ không phải là vì muốn có thể ở chung với nhau một cách quang minh chính đại mà kết hôn đâu. Tào An nói, em cảm thấy chúng ta không phù hợp ở chỗ nào? Dù sao bây giờ cũng không được. Bây giờ anh toàn là vì cái kia cả. Tào An bật cười, anh không ngờ bạn gái anh lại có thể nghĩ ra những suy nghĩ thiển cận như thế. Chỉ có điều qua chủ đề này cũng đã một lần nữa cho thấy thái độ muốn kết hôn với cô của anh rồi. Tất nhiên là anh biết rõ từ tận đáy lòng cô vẫn chưa chuẩn bị xong việc tiến tới hôn nhân nhanh như thế. Vậy thì mỗi lần xong ca tối, em qua bên này ở đây vài đêm, thời gian còn lại thì ở bên bà ngoại nhé. Giang Đào đáp, ở một đêm, tối nay quay về. Tào An vừa định mở miệng, Giang Đào đã nghiêm túc nói, với tư cách là một điều dưỡng, em cảnh cáo anh chơi bời quá đại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lắm nhé. Tào An nhéo cánh tay nhỏ của cô một cái. Được, trước khi cưới cứ sắp xếp như vậy đi, chúng ta sẽ điều chỉnh linh hoạt. Sau khi về nhà, Giang Đào cũng đã nói với bà ngoại về chuyện này. Thay vì lần nào cũng viện lý do ngớ ngẩn cho việc ngủ qua đêm, thì chẳng bằng bây giờ nói rõ ràng luôn. Bà ngoại, bà không có ý kiến gì cả. Các cháu vừa mới đến với nhau, đang là lúc dính như keo, nên ở bên thằng bé mấy đêm cũng được. Có điều các cháu cân nhắc cho kỹ, trừ khi chuẩn bị kết hôn, nếu không thì đừng quá nóng vội chuyện có con. Giang Đào cười, bà yên tâm ạ, chúng cháu cũng hiểu mà. Ngày 19 tháng 9 này là Trung Thu. Trước đó một tuần, Tào An đã thương lượng với hai bà cháu Giang Đào về việc muốn sắp xếp cho gia đình hai bên ăn chung một bữa cơm Trung Thu, tổ chức bên phía nhà ông nội. Giang Đào nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại hỏi, phía ba mẹ cháu thế nào? Tào An đáp, đây là chuyện mà mẹ cháu nhắc đến nên sắp xếp. Mẹ cháu bảo cả nhà đều yêu quý Tiểu Đào, cũng đã gặp Tiểu Đào rồi, chỉ sợ bà có chuyện gì chưa yên lòng với nhà cháu nữa thôi. Bà ngoại được dỗ cho mặt mày hớn hở. Cái thằng bé này sao khéo nói vậy nhỉ? Mắc cái dáng vẻ cháu hơi dữ, chứ nếu mà trắng trẻo, ngũ quan dịu tí tẹo thì không biết đã làm bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ rồi. Tào An đáp, không liên quan gì tới khuôn mặt đâu ạ. Cháu rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cháu thích thì cháu sẽ theo đuổi ngay. Cháu mà không thích thì sẽ không chủ động làm phiền đến người ta đâu. Bà yên tâm. Vừa nói anh vừa liếc Giang Đào một cái. Giang Đào hừ một tiếng. Nói miệng thì dễ nghe là phải, ai mà biết sau lưng thế nào. Tào An đặt hạt lựu vừa mới bóc vào trong đĩa trái cây trước mặt cô. Hoan nghênh lãnh đạo tới giám sát bất cứ lúc nào. Giang Đào bèn đạp cho anh một đạp dưới bàn. Người này càng quen nẻo rồi, lại càng không đứng đắn. Trung Thu vừa lúc Giang Đào được nghỉ, nên 9 giờ sáng, Tào An đã đón hai bà cháu tới biệt thự của ông cụ rồi. Gia đình hai bên cùng ngồi xuống, trừ Tào Hưng Bang nghiêm nghị kiệm lời ra, thì người kém cỏi trong phương diện xã giao nhất chính là Giang Đào. Bốn người còn lại đều là chùm sò trong lĩnh vực xã giao hết. Giang Đào đi theo Tào An vào phòng bếp rửa trái cây, nhưng mắt thì dõi theo bà ngoại đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện vui vẻ với quý bà Vu Thu, theo kiểu mới gặp lần đầu mà cứ như đã quen biết từ lâu vậy. Cô không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Tào An, dì thích bà ngoại thật hay là đang nể mặt bà ngoại nên ép mình phải nghe về anh? Cô luôn cảm thấy quý bà Vu Thu, người đã từng dấn thân vào nghề nghiệp kinh kịch, có thể sẽ khá là cao quý và lạnh lùng, không hề có chung đề tài thích nhảy quảng trường của bà ngoại. Tào An đáp, ngay cả ba anh mà bà ấy cũng có thể chấp nhận kìa. Em không nên có những hiểu lầm không với sở thích và tính cách của bà ấy. Nếu không phải từ vẻ bà bề ngoài, có thể nhìn ra Tào An là con ruột, thì rất có thể Tào Chính Quân cũng muốn ném thằng con trai này ra khỏi nhà từ lâu rồi. Qua Trung Thu, mọi người quay lại với nhịp sống thường ngày, tiếp tục đi làm và đi học. Buổi sáng, Giang Đào chạy tới chạy lui mấy chuyến trong mái phòng bệnh mà mình phụ trách. Sau khi làm xong, quay lại phòng điều dưỡng, cô phát hiện ra có một đôi vợ chồng đang làm thủ tục nhập viện. Ngày nào cũng có bệnh nhân mới nhập viện, nhưng đôi vợ chồng này lại hơi đặc biệt, nên thu hút sự chú ý của khá nhiều đồng nghiệp. Giang Đào quay về vị trí của mình với biểu cảm không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chị Phùng nhìn thấy cô thì cười giới thiệu. Tiểu Đào qua đây. Đây là Từ Linh, là Hoa Khô khoa ngoại tổng quát của chúng ta trước kia đấy. Với góc độ bây giờ của Giang Đào thì vừa lúc có thể nhìn thấy rõ mặt của cái cô Từ Linh này. Cô này cực kỳ đẹp, là kiểu đẹp mà ngay từ cái nhìn đầu tiên người ta đã có thể dùng từ đẹp hớp hồn để miêu tả cô ấy. Cô ta có một đôi mắt hoa đào với đôi mắt hơi nhếch lên, khuôn mặt trái xoan đầy thuần khiết, bờ môi thì đỏ mọng, khí chất ngút ngàn, cách ăn mặc cũng cực kỳ thời thượng, đủ để đi đóng phim thần tượng luôn rồi. Từ Linh đang cười giới thiệu với người đàn ông bên cạnh mình cho một đồng nghiệp cũ vừa vào phòng. Đây là chồng tôi, Viên Huy. Anh ấy vẫn còn trẻ, nhưng cần mổ sỏi mật, nên mấy ngày tiếp theo mong được mọi người chăm sóc nhiều hơn. Viên Huy sở hữu dáng người cao ráo, nhưng lại có chút bụng bia, thoải mái nhận sự châm chọc của vợ mình, để đồng nghiệp của vợ tò mò quan sát. Lúc này thì hai vợ chồng cũng chú ý tới Giang Đào. Tử Linh nói, để tôi đoán thử một chút nhé. Có phải đây là Hoa Khôi mới của khoa chúng ta không vậy? Mặt Giang Đào đỏ au. Viên Huy nhìn cô thêm một cái, nhưng ngay sau đó đã quay đi chỗ khác. Người tiếp đón hai vợ chồng nhà này là một đồng nghiệp khác. Sau khi làm xong thủ tục nhập viện thì đưa bọn họ tới phòng bệnh. Lúc này các đồng nghiệp cũ quen biết Tử Linh xe bay xung quanh Giang Đào bắt đầu mở hội tám phép xôm giả. Hình như chồng cô ta mới mở một nhà máy luyện quặng sắt. Nghe phong thanh là giàu lắm đấy. Tất nhiên rồi, không có tiền do Tử Linh lại đồng ý cưới chứ. Trước kia người theo đuổi cô ta đâu có ít. Chắc chắn người ta phải chọn hàng tốt nhất rồi. Cô ta cũng biết chăm chút bản thân ghê. Mấy năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì. Con trai cô ta cũng phải 4 tuổi rồi nhỉ. Con thứ hai là con gái cũng 1 tuổi rồi. Có tiền chứ còn gì nữa. Hơn nữa sau khi kết hôn, cô ta nộp đơn từ chức ngay. Không cần trực đêm như chúng ta nữa. Thì đương nhiên da dẻ phải đẹp rồi. Giang Đào nghe được câu có được câu không. Đồng nghiệp thì chỉ chừng đó người, mà ngày nào cũng làm việc với nhau, nên tất nhiên là có tình cảm. Thế nhưng tình cảm sâu đậm đến đâu còn phải dựa vào duyên phận nữa. Phần lớn mọi người đều sẽ trở thành chủ đề câu chuyện để bàn tán sau lưng người khác thôi. Lúc này điều dưỡng với trưởng khoa Vương Hải Yến đi tới. Các đồng nghiệp đang xì xào bàn tán tự giác kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Hải Yến đang hỏi thăm công việc trong tay một điều dưỡng thì Từ Linh đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy bà ấy, cô ta vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay Vương Hải Yến nũng nịu. Cô Vương, em nhớ cô lắm đấy. Vương Hải Yến thân mật chuyện trò với cô ta. Lý Văn Tình lặng lẽ đùa với Giang Đào. Xem như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Điều dưỡng trưởng khoa của chúng ta cũng mê cái đẹp lắm chứ. Hay là có khuynh hướng quý mến mấy cô Hoa Khôi? Yêu quý hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ trò chuyện của hai người là có thể biết. Trước khi nghỉ việc, Tử Linh có quan hệ rất tốt với điều dưỡng trưởng khoa. Bỗng nhiên Vương Hải Yến nhìn về phía Giang Đào. Giang Đào còn tưởng là mình nhìn trộm, bị bắt được tại trận, nên vội vàng chấn chỉnh thái độ rồi tập trung vào việc. Còn điều mà Vương Hải Yến đang nghĩ thì lại hoàn toàn khác. Bà ấy đang cảm thán đúng là duyên phận. Quan hệ giữa bà ấy và chị họ Vu Thu cực kỳ tốt, nên cũng rất yên tâm về việc vẻ ngoài đặc biệt của đứa cháu ngoại Tào An này. Với điều kiện của nhà họ Tào thì đừng nói là dáng vẻ Tào An chỉ hơi dữ. Dù anh có xấu xí, bẩn lùn thì người đẹp muốn bước chân vào cửa nhà anh cũng có thể vợ được bà cả bó. Cho nên diện mạo của những đối tượng hẹn hò mà người thân giới thiệu cho Tào An đều phải từ tầm trung trở lên. Vương Hải Yến chỉ từng giới thiệu cho Tào An 2 người. Người thứ hai cũng là người thành công, chính là Giang Đào. Còn người đầu tiên thì là Tử Linh. Đó đã là chuyện của 5 năm trước rồi. Khi đó Tào An 25 tuổi, Tử Linh 24, mới chuyển từ bệnh viện khác tới đây được nửa năm. Vương Hải Yến cảm thấy hai người hợp nhau nên làm mối một lần. Sau khi ăn một bữa cơm, Tử Linh gửi phản hồi lại cho bà ấy, nói cảm thấy Tào An rất lịch sự, nhưng trông khá đáng sợ, cô ta không chấp nhận nổi. Cô ta cũng không tỏ ý cụ thể, nhưng thật ra thì đang diễn kịch chờ đàn trai chủ động thôi. Phương Hải Yến lập tức gọi điện cho Tào An bảo anh tiếp tục cố gắng. Kết quả là Tào An cực kỳ dứt khoát. Anh đáp thẳng, cháu thấy không hợp lắm. Bà ấy hỏi dồn không hợp chỗ nào, nhưng Tào An không nói mà chỉ đáp là không phải lúc thôi. Phương Hải Yến không thể làm gì khác hơn là xuôi theo cái câu không chấp nhận nổi kia của Tào An, rồi trả lại cho cô Tử Linh mấy câu chuyện như không chấp nhận được thì không nên ép buộc. Sau đó lúng túng và khó xử, kết thúc quá trình làm mai đó của mình. Tào An có một gương mặt cực kỳ dễ gây ấn tượng sâu sắc cho người khác, thậm chí chỉ cần thường gặp mặt anh thì rất khó để quên. Năm ấy khi Phương Hải Yến giới thiệu Tào An cho Tử Linh, bà ấy cũng dùng bức ảnh chụp góc nghiêng hồ Tào An học đại học. Khi đó Tử Linh cũng không quan sát cẩn thận, chỉ xác nhận anh không xấu trai, lại thêm điều kiện kinh tế của nhà họ Tào thực sự giàu có. Thế nên cô ta vô cùng hài lòng. Không phải cô gái xinh đẹp nào cũng muốn gả cho người giàu có. Thế nhưng Tử Linh lại là một người đẹp muốn được lấy chồng giàu. Cô ta biết rõ ưu thế của mình là sắc đẹp. Hơn nữa tin rằng mình có thể dựa vào sắc đẹp và trí tuệ của mình để bước chân vào giới thượng lưu, sống một cuộc sống giàu sang phú quý mà cha mẹ của mình không thể chu cấp cho mình. Chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân cũng có thể đạt được cuộc sống trong mơ ấy. Chỉ cần mình không làm việc trái pháp luật thì ước mơ ấy cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mặc dù có những cô gái khinh thường mình, nhưng đó là do nhan sắc của họ quá tầm thường, hoàn toàn không có cơ hội đổi đời nhờ sắc đẹp như mình. Nếu họ cũng xinh đẹp, Tử Linh tin rằng họ cũng sẽ suy nghĩ như mình thôi. Sau khi hẹn trước thời gian ăn cơm, Tử Linh trang điểm, ăn diện thật xinh đẹp rồi đến chỗ hẹn. Lần đầu tiên gặp mặt Tào An, Tử Linh cũng bị hoảng sợ giống hệt những cô gái xem mắt khác. Song chỉ cần nghĩ đến hai tòa nhà trung tâm thương mại của nhà họ Tào. Ngay sau đó, Tử Linh đã nhìn thấy nét đẹp tiềm ẩn bị che giấu dưới gương mặt hung ác của Tào An. Hơn nữa còn có bằng cấp của trường đại học danh tiếng và cách ăn nói lịch thiệp của anh. Những thứ này đều ghi điểm thêm cho anh. Dù sao thì với tư cách là một cô gái xinh đẹp, Tử Linh đã từng yêu đương hoặc từng xem mắt không ít đàn ông giàu có cùng đẳng cấp như Tào An. Không may thay, với điều kiện cơ bản của đàn ông ở thành phố cấp 3 như thành phố Đồng này, hoặc có thể mở rộng phạm vi là đàn ông trên cả nước, cô ta luôn có thể tìm thấy đủ các loại vấn đề đáng ghét của những người đàn ông ấy. So sánh với đàn ông đó, cách xử sự của Tào An đã cho cô ta một niềm vui bất ngờ. Cách một chiếc bàn ăn, chẳng mấy chốc Tử Linh đã không còn sợ Tào An nữa. Cô ta tự nhận rằng mình đã biểu lộ khía cạnh hoàn hảo nhất của mình trước mặt Tào An. Tao nhã, hào phóng, xinh đẹp, những điểm hấp dẫn mà phụ nữ có thể thu hút đàn ông, cô ta đều biểu hiện một cách lơ đễnh và hết sức tự nhiên trước mặt Tào An. Từ đầu tới cuối, biểu hiện của Tào An vẫn rất lịch thiệp. Anh sẽ lộ ra nụ cười thỏa đáng khi cô ta nhắc đến một câu chuyện thú vị, sẽ tôn trọng và an ủi cô ta một cách lịch sự khi cô ta cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình, sẽ chủ động thanh toán hóa đơn sau khi hai người dùng bữa xong, sẽ cùng cô ta đến nơi khác đi dạo một vòng theo đúng kế hoạch hẹn hò, cuối cùng lái xe đưa cô ta về nhà. Nhưng anh không giống với những người đàn ông khác, âm thầm quan sát gương mặt và dáng người của cô ta, mà còn tự cho là mình che giấu rất kỹ, sẽ không tích cực nhiệt tình kéo dài thời gian trong cuộc hẹn hò đầu tiên giữa hai người, sẽ không vắt hết óc tìm kiếm đề tài trò chuyện thú vị để lấy lòng cô ta. Mãi đến khi xuống xe, thậm chí anh còn không hỏi tài khoản QQ, hồi đó vẫn còn là phần mềm xã giao được ưa chuộng nhất của cô ta để kết bạn trò chuyện thêm. Tử Linh rất thông minh, cô ta nghĩ rằng một là Tào An không hề vừa ý mình, hai là hoàn cảnh gia đình giàu có cộng thêm bằng cấp cao khiến anh rất kiêu ngạo, cho dù vừa ý mình thì cũng muốn chờ mình chủ động tiếp cận anh. Tử Linh sẽ không chủ động theo đuổi bất cứ đàn ông nào. Phụ nữ một khi đã chủ động thì sẽ rơi vào tình thế bị động ngay từ đầu. Người đẹp thì nên được người khác theo đuổi. Thời gian theo đuổi càng lâu thì họ càng mới biết trân trọng cô gái ấy. Cho dù theo đuổi cho đến khi kết hôn, một người phụ nữ thông minh cũng nên nắm giữ một vài thủ đoạn bắt chẹt đàn ông. Cho nên mặc dù là rất hài lòng về Tào An, sau khi điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến hỏi về suy nghĩ của mình, Tử Linh vẫn nhấn mạnh vào khuyết điểm lớn nhất của Tào An. Đó là mặt mũi của anh trông quá dữ dằn. Cô ta muốn nắm giữ quyền chủ động trong tay mình. Cô ta muốn Tào An từ bỏ sự kiêu ngạo của anh, rồi theo đuổi cô ta như những người đàn ông khác. Nể tình khả năng tài chính dồi dào của Tào An, Tử Linh nghĩ rằng mình sẽ cho anh theo đuổi mình trong thời gian ngắn hơn một chút. chẳng qua vẫn phải làm bộ dáng để thể hiện giá trị của mình. Song điều khiến Tử Linh bất ngờ là Tào An lại thật sự không vừa ý cô ta. Lòng tự trọng khiến Tử Linh mặt ngoài thể hiện rằng mình không quan tâm. Thực tế trong lòng cô ta cực kỳ tức tối chấp nhận sự thật này. Hơn nữa không làm theo, bám theo Vương Hải Yến để hỏi rõ nguyên nhân Tào An từ chối mình là gì. Thế nhưng từ xưa tới nay, Tử Linh đã quen với việc được đám đàn ông săn đón vây quanh, nên cô ta rất khó quên mất nỗi xấu hổ khi bị Tào An từ chối, lại thêm gương mặt của Tào An. Mặc dù mấy năm nay Tử Linh đã gả cho một người chồng giàu có, nhà có nếp có tẻ, nhìn chung mà nói cuộc sống của cô ta đã rất trọn vẹn. Tuy nhiên khi gặp lại Tào An một lần nữa, cô ta vẫn lập tức nhận ra Tào An từ cái nhìn đầu tiên. Kèm theo đó là cảm giác thẹn quá thành giận dần dần trở nên rõ rệt khi bị Tào An đối xử xa cách lạnh nhạt và từ chối mình một cách dứt khoát. Bãi đỗ xe trước tòa nhà khu nội trú cách 3 chỗ đỗ xe, Tử Linh bất ngờ thấy Tào An đi vòng qua bên cạnh chiếc xe Jeep màu đen cùng Giang Đào đi về phía đại sảnh tầng 1. Khi sắp vào đại sảnh, Giang Đào ngẩng đầu lên nói gì đó với Tào An. Anh dừng bước chân cúi đầu nhìn cô, còn giơ tay lên xoa đầu cô. Động tác của anh tự nhiên biểu hiện cảm giác cưng chiều và dịu dàng. Giang Đào đã vào bệnh viện mà anh vẫn đứng yên ở đó. Mãi cho tới khi Giang Đào bước vào thang máy, không còn thấy bóng dáng cô nữa, Tào An mới xoay người lại. Trên người anh có một loại khí chất rất mạnh. Chỉ tùy ý nhìn lướt qua hàng loạt chiếc xe trong bãi đỗ xe, song vẫn khiến Tử Linh có cảm giác căng thẳng như thể mình sắp bị anh phát hiện là đang nhìn lén anh. Cô ta vội nghiêng đầu, dùng mái tóc dài che khuất gương mặt, giả vờ như đang lọc tìm túi xách đồ. Sự thật là Tào An hoàn toàn không nhìn sang bên này. Cho dù nhìn thì anh cũng sẽ không chú ý tới một người phụ nữ xa lạ ngồi trong một chiếc xe hơi nào đó. Hôm qua Viên Huy, chồng của Tử Linh nằm viện, sẽ được phẫu thuật vào lúc 2 giờ chiều. Công việc chăm sóc người bệnh trước khi phẫu thuật rất nhẹ nhàng. Đa số thời gian Tử Linh đều ở bên chồng mình. Ngoài ra cô ta sẽ còn đến chỗ quầy làm việc của điều dưỡng để tán gẫu với những đồng nghiệp cũ của mình. Buổi trưa Viên Huy còn đang trong giai đoạn cầm cắm cơm. Điều dưỡng mang hộp cơm đến cho Tử Linh. Tử Linh cười nói, em đi tìm các đồng nghiệp cùng ăn cơm, tránh cho anh thấy em ăn cơm lại thèm. Viên Huy nói đùa, mấy năm không gặp, các em còn tình cảm không? Tử Linh lườm chồng, chắc chắn vẫn còn rồi, em có quan hệ rộng lắm nhé. Những cô gái xinh đẹp ỷ vào nhan sắc của mình mà không coi ai là gì, đều là những kẻ ngốc. Tử Linh chưa bao giờ làm chuyện trăm hại mà không có một lợi này. Đừng nói là các đồng nghiệp cùng ngành điều dưỡng với mình, cho dù là gì lau công quét dọn vệ sinh, Tử Linh cũng luôn ôn hòa với họ. Có lẽ sẽ không tìm được bạn bè tình cảm sâu sắc cỡ nào, nhưng Tử Linh tin rằng mình chưa từng chủ động đắc tội bất cứ ai. Người khác có thể tán phét về câu chuyện của mình, nhưng không thể nói xấu mình chuyện gì. Huống chi bây giờ mình đã trở thành quý cô giàu có, thân phận tự động kèm theo bộ lọc, chỉ có kẻ ngốc mới dám ngang nhiên đắc tội mình. Buổi trưa các điều dưỡng cũng cần ăn cơm. Ai rảnh rỗi thì cứ xuống canteen mua cơm, ai bận việc hoặc lười đi thì đặt cơm xin cơm hộp. Tử Linh bưng cơm hộp rời khỏi phòng bệnh, đi đến quầy làm việc của điều dưỡng, đưa mắt nhìn lướt qua thì thấy Giang Đào đang trực ban với một điều dưỡng khác. Tử Linh vào phòng nghỉ trước. Hai người đồng nghiệp cũ của cô ta là đang trò chuyện nên ăn rất chậm, mà các điều dưỡng đều bận rộn. Ăn cơm xong thì lập tức rời khỏi phòng. Không lâu sau, Giang Đào và Lý Văn Tĩnh cũng vào phòng nghỉ. Hai người này đều lần lượt vào nằm sau khi Tử Linh nghỉ việc. Theo lý thuyết mà nói, hai bên không có quan hệ gì. Thế nhưng Tử Linh là một người đẹp giỏi xã giao. Chỉ cần nở nụ cười thì sẽ khiến người khác cảm thấy ấm áp như đắm mình trong gió xuân. Cho nên rất dễ nhận diện được thiện cảm của người cùng phái. Ba người vừa nói vừa cười với nhau. Lý Văn Tĩnh vẫn luôn ăn cơm rất nhanh. Cô ấy ăn xong phần cơm của mình trước, chào mọi người một tiếng rồi rời đi. Trong phòng nghỉ, chỉ còn lại Giang Đào và Tử Linh. Giang Đào cảm thấy hơi ngượng nghịu. Ngoại trừ Tào An, đàn ông hoặc phụ nữ quá đẹp cũng sẽ cho người khác cảm giác áp lực. Giang Đào sẽ không kìm lòng muốn nhìn Tử Linh, nhưng cô sợ làm vậy thì không lễ phép. Tử Linh bỗng nở nụ cười, sau đó nói với cô bằng giọng khá là hoạt bát. Hồi sáng lúc đến bệnh viện, tôi thấy cô và Tào An, hai người ngọt ngào thật đấy. Giang Đào ngây người, đến khi hoàn hồn cô mới kinh ngạc hỏi, chị biết Tào An à? Tử Linh trả lời bằng giọng điệu lơ đễnh, dĩ nhiên rồi, Tôi còn từng xem mắt với anh ấy nữa cơ. Chắc chắn hai người cũng từng có được cô Vương giới thiệu để xem mắt với nhau nhỉ? Giang Đào cố gắng giữ vững nụ cười tự nhiên. Chẳng qua cảm xúc trong lòng thoáng chốc trở nên phức tạp đến mức khó có thể miêu tả rõ ràng. Bất cứ cô gái nào khi biết bạn trai của mình từng xem mắt với một cô gái xinh đẹp nhường này, có lẽ họ từng có mối quan hệ nào đó, thì chắc không thể nào giữ vững tâm trạng bình tĩnh. Dường như nhận thấy sự khác thường của Giang Đào, Tử Linh cuống cuồng xua tay giải thích. Cô đừng hiểu lầm gì hết nhé. Hai chúng tôi chỉ từng ăn một bữa cơm với nhau thôi, sau đó cũng không hề liên lạc thêm một lần nào nữa cả. Giang Đào không biết nên điều chỉnh lại biểu cảm của mình như thế nào. Cô chưa từng có bất cứ kinh nghiệm xử lý tình huống như thế này, nên không biết mình nên lộ ra biểu cảm gì bây giờ. Tử Linh vẫn nở một nụ cười hoạt bát như trước. Cô không tò mò tại sao chúng tôi lại không thành một cặp à? Giang Đào siết chặt chiếc đũa trong tay, cười cứng đờ. Tại sao? Tử Linh nhìn về phía của phòng nghỉ đóng kín, sau đó lại gần Giang Đào một chút, nói với vẻ giở khóc giở cười. Đêm đầu tiên sau khi gặp nhau, tôi đã mơ thấy ác mộng. Thật đấy, mặc dù tôi biết anh ấy rất tốt, nhưng tôi quá nhát gan, nên không thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Cô giỏi thật đấy. Tử Linh lấy di động ra, nhìn vào màn hình rồi kêu lên. Chồng tôi gọi rồi, cô cứ ăn từ từ nhé. Đàn ông đúng là phiền phức, chỉ là tiểu phẫu thôi mà cũng bắt tôi phải đến đấy chăm sóc. Dứt lời, cô ta thu dọn hộp cơm rồi nói lời tạm biệt Giang Đào, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Theo tiếng bước chân của Tử Linh biến mất, phòng nghỉ trở nên yên tĩnh. Giang Đào không kìm được tưởng tượng ra cảnh Tào An xem mắt với Tử Linh. Tử Linh xinh đẹp nhường này, sao Tào An không thích cho được? Có phải anh ấy cũng từng theo đuổi Tử Linh như theo đuổi mình không? Chẳng qua khí thế của Tử Linh quá mạnh, từ chối quá kiên quyết, nên không cho Tào An cơ hội tiến tới. So sánh với Tử Linh, Giang Đào cảm thấy mình chẳng có gì tài giỏi cả. Cô cũng từ chối anh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn dần dần rơi vào cái bẫy tình của anh, trở thành bạn gái của anh. Giang Đào không hối hận. Cô biết mình thích Tào An, rất thích anh. Nhưng bây giờ cô lại biết, có lẽ Tào An từng muốn theo đuổi một cô gái xinh đẹp khác, chẳng qua không thành công, nên cuối cùng anh mới chọn mình. Cơm trong hộp vẫn còn dư lại rất nhiều, nhưng Giang Đào chẳng thể nào còn khẩu vị để mà tiếp tục ăn tiếp bữa cơm này nữa. Cảm xúc cá nhân không thể ảnh hưởng tới công việc. Buổi chiều điều dưỡng Tiểu Đào vẫn bận rộn làm việc như trước. Chẳng qua khi thi thoảng thấy Tử Linh bước ra từ phòng bệnh, thì cô nhớ tới cuộc trò chuyện hồi trưa giữa hai người. Cô cũng gặp điều dưỡng trưởng khoa mấy lần, nhưng thế thì đã sao? Điều dưỡng trưởng khoa có thể giới thiệu cho cô Tào An thì từ khi Tử Linh vẫn còn làm việc ở bệnh viện này. Điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu Tử Linh, cô gái xinh đẹp hơn cho Tào An là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Hơn 8 giờ tối, sau khi bàn giao công việc xong xuôi, Giang Đào vào phòng thay đồ để thay quần áo. Lý Văn Tĩnh hỏi cô, em gặp chuyện gì thế? Sao chị cứ cảm thấy tâm trạng của em không được vui cho lắm? Giang Đào trả lời, có chuyện đó à? Lý Văn Tĩnh gật đầu, có chứ, trông như thể không phải em đang nợ tiền thì cũng bị thất tình ấy. Chẳng qua em thấy bụng dạ hơi có vấn đề thôi. À phải rồi, con gái đến ngày đèn đỏ cũng thế. Giang Đào chỉ cười. Cô xuống lầu, bước ra thang máy thì thấy Tào An đã ngồi trên băng ghế đối diện. Giang Đào cố gắng quên cuộc trò chuyện với Tử Linh. Đôi mắt hẹp dài của bạn trai cứ như thể dính chặt vào người cô, thậm chí để tiện cho việc ngắm bạn gái mình. Mãi cho đến khi Giang Đào đi đến trước mặt mình, anh vẫn không đứng dậy. Vẫn ngồi yên trên băng ghế, anh càng nhìn thì đương nhiên Giang Đào sẽ càng muốn trốn tránh. Sợ mình bị lộ tẩy, nên Giang Đào cố ý nhìn về phía cửa sảnh đại sảnh. Đi thôi. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, nên Tào An cùng cô ra ngoài trước. Khi hai người đã ngồi vào xe, anh mới hỏi, công việc của em gặp khó khăn gì à? Rõ ràng anh đã nhận thấy điều gì đó, Giang Đào đành phải thừa nhận. Vâng, lúc châm kim cho một bệnh nhân, em châm 3 lần mới tìm được mạch máu, nên bị người ta mắng một trận. Bình thường mà, hồi trước anh đi khám sức khỏe, lúc lấy máu xét nghiệm cũng từng gặp chuyện tương tự. Có điều anh chưa nói gì thì điều dưỡng đã tự bật khóc rồi. Nếu là cô gặp phải người có ngoại hình như Tào An mà mình châm kim mấy lần không được, chắc cô cũng sẽ sợ đến mức bật khóc. Cô bị chọc cười với câu chuyện thú vị lúc khám bệnh của bạn trai. Thế nhưng tâm trạng thoải mái này không thể kéo dài trong bao lâu. Xe đã chạy đến cổng khu chung cư Hòa Bình. Tào An đưa mắt nhìn cô, bỗng nhiên đỗ xe ở ven đường. Giang Đào khó hiểu nhìn anh, không rõ tại sao anh lại đỗ xe ở đây, chứ không chạy thẳng về nhà. Tào An lấy di động ra, mở app chụp ảnh, bật chế độ tự chụp rồi kêu cô soi gương. Giang Đào nhìn thấy chính mình qua camera trước của điện thoại, lông mày hình như hơi cau có, khóe môi hơi cụp xuống có vẻ không vui, hơn nữa giống như đang chịu ấm ức gì đó. Tào An hỏi, trông em thế này bà ngoại thấy còn tưởng em bắt nạt em đấy. Anh chỉ muốn đùa một chút, nào ngờ mình vừa nói xong thì cô bạn gái trái đào vừa rồi trông có vẻ tủi thân, giờ đã lập tức sụ mặt xuống mím môi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Tào An khựng lại mấy giây, cô rất dễ đỏ mặt, cũng không phải là mít ướt. Cho dù bị một tên côn đồ như Trương Dương làm phiền thì cũng chỉ có nổi nóng chứ không sợ đến mức òa khóc. Mà bây giờ cô lại nghiêng đầu, vừa chảy nước mắt vừa cuống cuồng lấy khăn giấy ra lau trông cực kỳ tội nghiệp. Hơn nữa còn chịu ấm ức gì đó liên quan tới anh. Cho dù Tào An khẳng định rằng hồi sáng khi xa nhau hai người vẫn còn hòa thuận, suốt cả ngày hôm nay anh cũng không làm bất cứ chuyện gì có nghi ngờ bắt nạt cô. Song Tào An vẫn nhanh chóng đưa ra phán đoán. Tào An vừa cầm vô lăng vừa gọi điện thoại cho bà ngoại. Tiểu Tào đấy à? Có chuyện gì thế? Tối nay trời đẹp quá, cháu dẫn Tiểu Đào đi dạo bên hồ, nên buổi tối sẽ không về nhà. Cháu báo cáo với bà một tiếng ạ. Ừ, hai đứa cứ đi đi. Tào An cúp máy, sau đó đưa mắt nhìn cô bạn gái còn đang im lặng rồi ấm ức lái xe rời đi. Giang Đào khóc không lâu, cũng không khăng khăng đòi anh đưa mình về nhà, chỉ nghiêng người ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ không chịu nhìn anh. Suốt chặng đường hai người đều im lặng, mãi tới khi bước vào căn hộ 1601, Tào An thậm chí không thay giày, mà nhanh chóng bế bạn gái đã cởi một chiếc giày, đặt lên ghế sofa gần đó. Giang Đào vội vàng đá rơi chiếc giày còn lại. Lúc ngồi trên xe thì muốn nghiêng đầu làng tránh kiểu gì cũng được, bây giờ bị Tào An nâng mặt mình lên, Giang Đào đành phải cụp lông mi, mặc cho anh quan sát mình. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Tào An bất đắc dĩ hỏi, anh bắt nạt em kiểu gì? Giang Đào không nói nên lời. Đó không phải là lỗi của anh. Trước khi hai người quen nhau, anh đi xem mắt với người khác là chuyện hết sức bình thường. Chính cô cũng từng xem mắt mấy lần còn gì. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy lấn cấn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất của Tào An, cô lại khó chịu. Mưa rào ngày hè oi bức cũng không ập đến nhanh bằng nước mắt của cô đêm nay. Mặc dù Tào An là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, nhưng cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào trong chuyện này. Lần đầu tiên anh không thể nghĩ ra phương pháp hiệu quả để an ủi bạn gái. Bị cô từ chối thì anh có thể tiếp tục theo đuổi cô. Bị cô sợ hãi thì anh có thể hành động từ từ. Nhà cô bị úng nước, anh sửa nhà giúp cô. Vóc dáng hai người quá chênh lệch, anh cũng đủ kiên nhẫn để chờ cô chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Đào, em đừng như thế. Tào An hơi nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thấy anh. Nếu anh làm không tốt chỗ nào thì em cứ nói thẳng, anh sẽ sửa lại. Em cứ thế này thì anh không biết phải làm sao bây giờ. Tiểu Đào bắt đầu thút tha thút thít. Vấn đề gì có thể uốn nắn thì cô sẽ nói thẳng, nhưng đây không phải là chuyện có thể uốn nắn hay không. Cô chỉ cảm thấy ghen tị. Cảm giác ghen tị này không thể thay đổi, chỉ còn cách tự điều tiết lại. Anh không thể giúp cô. Nhận thấy cô càng tủi thân hơn, Tào An vẫn giữ bình tĩnh nhìn cô nói. Tiểu Đào, anh không biết người khác yêu đương như thế nào, nhưng sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau cả đời. Anh mong rằng bất kể em gặp phải vấn đề gì, là vấn đề bên ngoài hay là vấn đề giữa em và anh, thì em đều sẽ chia sẻ với anh. Vậy thì mới giải quyết được vấn đề, chúng ta mới có thể tiếp tục chung sống với nhau, chứ không phải trong lòng em khó chịu, còn anh chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông. Cuối cùng Giang Đào cũng chịu nhìn anh. Tào An lau nước mắt cho cô, sau đó hôn lên mí mắt của cô. Nói đi, anh muốn biết. Giang Đào không muốn tra tấn bạn trai mình. Cô ngập ngừng giây lát rồi cụp mí mắt nói. Em đã gặp Từ Linh. Tào An không hiểu. Từ Linh là ai? Giang Đào quan sát vẻ mặt của anh theo phản xạ. Trông như thể bạn gái đang nghi ngờ bạn trai mình không thành thật. Người từng xem mắt với anh đấy. Hồi trước cũng làm điều dưỡng ở khoa em. Trước kia điều dưỡng trưởng khoa đã giới thiệu cô ấy cho anh. Chắc là khoảng 5-6 năm trước gì đó. Trí nhớ của Tào An không kém. Mặc dù từ lâu anh đã quên cái tên Tử Linh, quên gương mặt của cô ta, Song anh vẫn nhớ quả thực đã từng giới thiệu một điều dưỡng khác xem mắt với mình. Anh ung dung tiếp nhận ánh mắt xét nét của bạn gái, hỏi. Anh quên người này rồi. Còn chút ấn tượng về chuyện này, cô ta đã làm gì? Sang Đào nghiêng đầu đáp. Ngoại hình chị ấy rất xinh đẹp. Hồi sáng thấy anh đưa em đi làm, nên buổi trưa chị ấy kể cho em nghe về chuyện của hai người. Nói tóm gọn lại là nếu không phải hồi đó chị ấy sợ anh quá, thì hai người đã sớm thành một cặp, hoàn toàn không tới lượt em. Dù sao cũng đã đi làm 3 năm, Giang Đào không phải là kẻ ngốc. Tự dưng Từ Linh lại đi kể cho cô nghe chuyện quá khứ mà không biết mục đích là gì. Một là cô ta ngu xuẩn, hai là cô ta có ý đồ xấu xa. Giang Đào không cho rằng một người vừa xinh đẹp vừa có khí chất như Từ Linh sẽ có EQ thấp. Chắc chắn cô ta muốn làm cho cô cảm thấy khó chịu, bực bội thì đúng hơn. Nhưng biết thì đã sao, cô vẫn không thể khống chế cảm xúc của bản thân mà nảy sinh lòng ghen ghét với cô ta. Tào An cảm nhận được sự ghen tị của bạn gái, từ một trái đào ngọt ngào biến thành trái đào chua loét. Trong mắt Tào An, chuyện này hoàn toàn không phải là vấn đề khó giải quyết. Anh không sốt ruột mà bắt đầu suy luận dựa theo manh mối đã biết. Người nhà của cô ta nằm viện à? Vâng, chồng chị ấy. Anh đoán chắc là chồng cô ta không đẹp trai bằng anh, cũng không giàu có bằng anh. Cũng ổn mà, vóc dáng cao ráo, chẳng qua hơi mập xíu. Nghe bảo nhà họ có máy tinh quy luyện quặng sắt, hai người ai giàu có hơn thì em không rõ. Nhưng em phải biết rằng con người ta sẽ chỉ hâm mộ, ghen tị những ai sống tốt hơn mình. Cô ta cố tình đến trước mặt em nói những câu như vậy, chứng minh rằng cô ta có cảm xúc tiêu cực đối với em. Không phải là ghen tị em xinh đẹp hơn cô ta, thì cũng ghen tị người yêu của em xịn hơn chồng của cô ta. Giang Đào không tự luyến đến thế, cô lẩm bẩm. Người ta xinh hơn em nhiều. Hơn nữa có lẽ không phải là ghen tị đâu, chỉ muốn khoe khoang với em thôi. Khoe bạn trai của em từng bị chị ta từ chối. Tào An nâng mặt cô lên, ánh mắt hẹp dài ẩn chỗ ý cười. Nếu anh khăng khăng nói rằng cô ta ghen tị vì thấy em và anh yêu nhau thì có vẻ rất tự luyến. Nhưng anh dám đảm bảo rằng bạn trai em không phải bị cô ta từ chối đâu. Anh đảm bảo kiểu gì? Mình từng làm chuyện gì mình tự biết. Anh dám khẳng định anh từng xem mắt rất nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ chủ động hoặc bị động theo đuổi ai khác ngoại trừ em cả. Giang Đào không tin cho lắm. Chị ta rất xinh đẹp mà. Họ hàng của anh sẽ không giới thiệu những cô gái không xinh đẹp cho anh đâu. Đây chính là niềm vui của đàn ông giàu có à? Tào An nhéo má cô. Xem mắt là chuyện giữa hai người, hai bên nam nữ đều có tiêu chuẩn của riêng mình. Phụ nữ xinh đẹp chưa chắc sẽ để mắt tới anh. Mà anh cũng không phải mạng loại người thấy cô gái xinh đẹp nào cũng sẽ thích. Tiểu Đào, tự tin lên. Anh chỉ có cảm giác với em thôi. Hình như đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói thích với cô. Tào An hôn lên đôi môi hồng đào của cô, dần dần hôn lên vành tai anh. Nói lời thật lòng thì chắc em sẽ không thích nghe đâu. Nhưng lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn lên giường với em rồi. Anh không có cảm giác này với người khác, chỉ mình em thôi. Cho nên thực ra ảo giác của cô ngay từ lần đầu tiên gặp anh đều là sự thật. Anh thật sự muốn lái xe chở cô đến nơi hoang vu để làm chuyện trái pháp luật. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 19 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.